Trùng sinh để gặp người. Chương 20:20, cảnh quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian dưỡng thương của Mộng Y Băng kéo dài tới một tuần. Tuy chân bị trật không quá nặng, nhưng bởi vì sự chấn động mạnh do không có chút phòng bị. Với khi đó vì muốn hoàn thành cảnh phim nên cô đã để chân chịu tác động nhẹ nên một tuần mới có thể di chuyển bình thường. Tuy vậy nó vẫn không hoàn toàn khỏe hẳn. Một tuần qua tất cả diễn viên đã đến đông đủ. Sau khi nhìn thấy ảnh đế Châu Kỳ, không ai là không kích động. Đối với những diễn viên nhỏ như bọn họ, được đóng chung với anh ta chính là một vinh dự cực kỳ to lớn. Không những vậy, đạo diễn Mạnh Ức không biết làm thế nào mà những diễn viên phụ thay thế cho những học viện kia cũng là những diễn viên có số lượng fan đông đảo. Tuy bọn họ cũng chỉ là sao hạng 18 nhưng với số lượng fan như vậy thì đã cực kỳ tốt rồi. Sau khi diễn viên đến đông đủ, bộ phim liền được nhanh chóng quay. Trong một tuần này, đạo diễn đã nhanh chóng sắp xếp cảnh quay bên trong trường quay một cách hợp lý. Bởi vì bộ phim này là bên trong trường học nên đa số cảnh quay sẽ diễn ra ở trường học. Nên phần quay trong phim trường chỉ cần một tuần là có thể xong. Mà những cảnh quay của nữ phụ Văn Kiều đạo diễn để sang chờ khi vết thương của Mộng Y Băng khỏi thẳng thì sẽ quay sau. Trong thời gian đó, mỗi ngày Mộng Y Băng đều sẽ rủ Nguyễn Mi An dậy sớm để đến trường quay học hỏi. Lúc đầu Nguyễn Mi An hoàn toàn không hề tình nguyện dậy sớm, cô ấy muốn ngủ cho đủ giấc, dù sao cũng chưa đến cảnh quay của mình, nhưng sau đó cô ấy cực kỳ hứng thú mà quan sát diễn xuất của những diễn viên khác, rồi ào hứng nói về cách diễn của từng người với cô, hiển nhiên đó chỉ là hai người thì thầm với nhau chứ không thể để người khác nghe được. Cũng bởi vì sự thăm học hỏi cùng siêng năng của hai người mà những người rất nhiều người trong đoàn phim cùng diễn viên đều rất yêu thích. Hiện tại những diễn viên mới đều không mấy ai thực sự nghiêm túc học hỏi như thế này. Những người thực sự vào nghề vì đam mê diễn xuất không có mấy ai. Đa phần là con cái nhà giàu có muốn thể nghiệm sự nổi tiếng mà thôi. Đối với những đàn em nhiệt tình thăm học hỏi như vậy khiến bọn họ cảm thấy thành tựu cũng như vui mừng. Thái độ của họ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cuối cùng đến hôm nay Mộng Y Băng cũng đã di chuyển bình thường được. Cô cũng không tiếp tục nghỉ ngơi mà thông báo cho đạo diễn để mình có thể quay phim. Hiện tại đa số cảnh quay trong trường quay đã hoàn thành xong, chỉ còn những cảnh quay của nữ phụ Văn Kiều mà thôi. Vì vậy đạo diễn đã cho những người khác nghỉ ngơi 2 ngày, còn những người có cảnh diễn với cô thì phải cố gắng chạy theo để kịp tiến độ quay phim. Buổi sáng khi mặt trời vừa lên, Mộng Y Băng đã kêu Nguyễn Mi An đến trường quay. Lúc này nhân viên của đoàn phim đã ở, bọn họ tất bật chuẩn bị trường quay phù hợp với cảnh diễn của hôm nay. Tuy trường quay của bọn họ không quá lớn nhưng vừa đủ để dựng vài bối cảnh nhỏ. Đạo diễn cùng phó đạo diễn vẫn chưa đến, Mộng Y Băng cảm thấy như vậy rất tốt. Dù sao cũng vì cô mà tiến trình của đoàn phim mới kéo dài như vậy, cô phải cố gắng hơn mới được. Là một diễn viên vừa mới bước chân vào sự nghiệp, các cô phải biểu hiện thật tốt. Đến nơi trước tiền bối thì sẽ tốt hơn là chậm rãi đến sau. Bà với tôi vào hóa trang trước đi, đợi khi mọi người đến thì không cần chen chúc. Mộng Y Băng kéo Nguyễn Mi An khuôn mặt vẫn còn mơ màng đi vào phòng hóa trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay hai em đến sớm vậy? Thợ trang điểm nhìn thấy hai cô liền cười nói. Chào buổi sáng ạ. Hai cô lễ phép đáp lại, rồi tự động cầm y phục của mình vào phòng thay đồ. Khi đi ra, cả hai đều ngồi vào bàn trang điểm để hai thợ trang điểm dùng đồ trang điểm phủ một lớp mỏng lên khuôn mặt. Dù sao cả hai cũng là một mỹ nhân với khuôn mặt trắng nõn rất phù hợp với tạo hình nhân vật nên cũng không trang điểm đậm. Khi hai người trang điểm xong thì đạo diễn cùng những diễn viên có cảnh diễn hôm nay mới vừa đến trường quay. Ồ, Mộng Y Băng, cô đã khỏe hơn chưa? Chân vẫn tốt chứ? Đạo diễn Mạnh Úc nhìn thấy cô đã thay trang phục liền hỏi. Cháu đã khỏe hơn rồi à? Cảm ơn ngài đã chờ cháu. Mộng Y Băng lễ phép đáp lại. Mạnh Úc xua tay. Sau đó nhìn nhân viên nói, mọi người chuẩn bị, chúng ta phải chạy gấp cho đúng với lịch trình. Những người khác cũng nhanh chóng thay trang phục diễn. Hai cậu phải chuẩn bị trước, cảnh quay đầu tiên là cảnh của 3 người. Vâng, hai chàng trai được đạo diễn chỉ định nhanh chóng đáp rồi chạy vào phòng hóa trang thay trang phục. Châu Kỳ tuy chưa đến xuất diễn nhưng anh ta vẫn đến sớm để xem xét. Dù sao thời gian qua quay phim cũng rất nhàn rỗi, đối với anh những vai diễn thanh xuân như thế này không quá khó. Những lần âm cũng không quá nhiều, chủ yếu là do những diễn viên kia đóng cùng với anh nên cảm thấy hồi hộp mà phạm lỗi. Nguyễn Mi An sau khi nhìn thấy Châu Kỳ liền bỏ rơi bạn mình mà nhìn chằm chằm thần tượng của mình. Trong những ngày qua càng quan sát anh ta, cô ấy càng thêm thâm mộ, Tuy chỉ là fan con gái chứ không làm fan bạn gái, nhưng với nhan sắc đỉnh cao này cô ấy có thể nhìn cả ngày mà không thấy chán. Huống chi diễn xuất của anh thật sự rất tốt, mọi người trong trường quay đều bị anh bắt giác thu hút. Cảm thấy anh đúng là một chàng trai ngây ngô hòa đồng cùng vui vẻ. Kịch bản mới cũng đã được đưa đến cho mọi người. Đối với một bộ phim thanh xuân vườn trường nhàm chán thì kịch bản mới này cũng sẽ có độ thu hút nhất định của mình. Đối với những diễn viên đã đọc xong kịch bản đều cảm thấy như vậy. Cho dù bộ phim này không thể đoạt giải nhưng doanh thu chắc chắn sẽ rất tốt. Mộng Y Băng nhìn cô bạn thì thở dài. Cô kéo cô ấy lại chỗ ngồi rồi ấn cô ấy xuống. Được rồi, đừng hoa si nữa. Cố gắng quan sát, hôm nay bà cũng phải diễn đó. Tớ biết rồi mà, chỉ là nhìn một chút thôi à, bà cố lên nha. Nguyễn Mi An nghe cô nói liền rời mắt nhìn cô, sau đó nghiêm túc gật đầu. Cậu cũng vậy, Mộng Y Băng cũng cổ vũ. 5 phút sau hai chàng trai đóng cùng cảnh quay với Mộng Y Băng bước ra. Đạo diễn Mạnh Úc nhanh chóng gọi bọn họ lại. Ông giảng giải một chút về đoạn quay này. Bởi vì bối cảnh của đoạn quay này rất tối, biểu cảm của nhân vật sẽ không thể nào thấy rõ được. Vì vậy khúc quay này là cần cảm xúc được thể hiện ra trong bầu không khí. Văn Kiều khi bị hai tên lưu manh say xỉn gọi liền sẽ hoảng loạn sợ hãi như thế nào? Một cô gái nhỏ trong bóng tối bị người ta đùa giỡn luôn sẽ cảm thấy bất lực, lo lắng hãi hùng. Cùng với màn đêm tĩnh mịch, sự sợ hãi đó càng toát ra xung quanh cô. Đây là một cảnh diễn tạo bầu không khí. Nếu như là một diễn viên đã có kinh nghiệm diễn xuất thì ông ta cũng không mấy lo lắng. Nhưng Mộng Y Băng chỉ mới bước hân vào nghề thì đối với cảnh diễn cần thể hiện không khí như thế này cực kỳ khó. Diễn viên đã có kinh nghiệm còn chưa chắc đã tạo được bầu không khí, huống hồ là một diễn viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đầy ông đã chuẩn bị tinh thần phải ân nhiều lần cũng như chỉ đạo một chút cho cô bé này. Vì vậy lúc diễn giải ông cũng đặc biệt nói nhiều hơn bình thường. Ba cô cậu đã nắm rõ chưa? Thả lỏng tinh thần, đừng quá áp lực. Mạnh Úc nói. Rồi ạ. Liễu Y Băng cùng hai chàng trai diễn vai lưu manh gật đầu trả lời. Chúng ta sẽ diễn cảnh trong hẻm nhỏ, mọi người phải chú ý nét mặt của mình. Mạnh Úc dặn dò, sau đó khoát tay để bọn họ đi đến chỗ dựng bối cảnh. Máy quay, ánh sáng chuẩn bị. Sau khi nhìn thấy Mộng Y Băng đứng đúng vị trí của mình, đạo diễn liền cầm loa để lên miệng hô. Mọi người vào vị trí. Action, Mộng Y Băng vừa nghe đạo diễn hô liền nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Bây giờ cô chính là Văn Kiều. Bầu trời sắp vào hạ cực kỳ nóng bức. Cho dù hiện tại trời đã tối đen, nhưng những cơn gió cũng chỉ nhẹ nhàng thổi qua mang theo một hơi nóng bức. Văn Kiều một cô nữ sinh lớp 9, bởi vì gia đình không mấy khá giả. Ba mẹ luôn đi làm xa không lúc nào về nhà nên cô phải đai làm để tự gánh lấy sinh hoạt của chính mình. Tính tình cô tự ti yếu ớt. Trong trường nhân duyên cực kỳ kém, vì vậy cô lúc nào cũng âm trầm. Nhưng so với tính cách âm trầm đó, cô có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Hôm nay chỗ làm thêm của cô nhập vào rất nhiều hàng. Vì vậy ông chủ kêu mọi người cố gắng xếp hết hàng rồi hẵng về. Ông ấy sẽ cho thêm chút tiền. Văn Kiều nghe vậy cũng không thể từ chối, vì vậy cô liền ở lại mà xếp hàng. Bởi vì trời quá nóng, mái tóc dài của cô thực sự rất vướng víu. Nó ôm dính vào người cô. Tóc mái cũng khiến tầm nhìn của cô bị che khuất, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể cột mái lên, mà điều này khiến cho những người làm chung kinh ngạc không ngừng khen ngợi, khiến cô cảm thấy thẹn thùng. Cũng vì chút vui vẻ này mà cô quên mất khi tan làm không tháo tóc mái ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình ra. 10 giờ tối, trên đường chỉ còn lác đác vài người, từ chỗ làm về nhà cô cũng không quá xa trên hết, nếu như cô đi vào con hẻm nhỏ thì càng thêm gần. Lúc này cô hoàn toàn không suy nghĩ nhiều mà đi theo con đường cũ mình thường đi, con đường ngắn nhất để về nhà. Bên trong con hẻm tối đen chỉ có một cây đèn đường không quá sáng chiếu xuống, bóng dáng gầy yếu nho nhỏ chậm rãi đi vào trong. Khi sắp ra khỏi hẻm thì cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, không những thế một ánh đèn từ phía sau chiếu thẳng về phía cô. Văn Kiều hoảng hốt mà xoay người nhìn xuống, phía sau cách cô không xa, hai chàng trai khuôn mặt đỏ rực. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô, trên tay cầm điện thoại mà chiếu đèn về phía cô. A, Văn Kiều hoảng sợ mà hét nhỏ một tiếng, sau đó nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi hẻm, mà phía sau cô tiếng bước chân chạy theo dồn dập cũng theo tới. Tiểu mỹ nhân, người đẹp đừng có mà chạy. Hai giọng nói lưu mạnh truyền vào tai của cô khiến cô càng thêm run rẩy, nhưng cô biết mình phải tiếp tục chạy, nếu như dừng lại chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành gì xảy đến với cô. Chạy. Chạy, phải chạy thật nhanh. Cát. Đạo diễn Mạnh Kỳ nhìn cảnh hoàn mà hài lòng hô. Ông ấy không ngờ cả hai cảnh quay này có thể hoàn thành tốt như vậy, không hề âng lấy một lần. Đây đúng là một sự may mắn. Không ngờ bầu không khí được tạo ra lại có thể tốt đến như vậy. Tuy không phải là quá xuất sắc, nhưng vẫn khiến người xem cảm nhận được sự hoảng sợ của cô gái nhỏ kia. Cách chương.